Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 100 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bên trong võ viện, từng đạo khí tức cường đại không ngừng phát ra từ trong cơ thể Diệp Huyền. Cùng lúc đó, toàn bộ vẻ mặt hắn đã vặn vẹo đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này, Diệp Huyền tựa như một đầu dã thú phát cuồng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm tên lão giả kiếm tu Trật Tự Minh ở nơi xa kia. Trong ánh mắt hắn, một mảnh huyết hồng khiến cho người ta không rét mà run. Lão giả kiếm tu nhìn Diệp Huyền, trong mắt có vẻ ngưng trọng, nhưng không có e ngại. Trong tay hắn, kiếm khẽ rung động. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét. Lão cầu! Sau một khắc, một đạo kiếm quang màu huyết hồng chợt lóe lên từ giữa sân. Tiếng kiếm reo xé rách chân trời, chấn động mây xanh. Tác động của Diệp Huyền cực nhanh, trong nháy mắt đã đi đến trước mặt lão giả kia. Lần này, hắn không sử dụng phi kiếm mà là bạt kiếm định sinh tử. Bạt kiếm định sinh tử trong cơn thịnh nộ. Trong loại trạng thái này, uy lực của một kiếm này so với bạt kiếm định sinh tử trước đó hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Kiếm này vừa ra, vẻ mặt của lão già kiếm tu kia bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Không kịp nghĩ nhiều, lão già kiếm tu tay phải cầm kiếm đâm ra phía trước một kiếm. Kiếm động như sấm, một điểm hàn mang chợt hiện. Hai thanh kiếm dùng phương thức trực tiếp nhất mạnh mẽ va chạm, có thể nói là cây kim so với cọng dâu. Kiếm của Diệp Huyền chém xuống, kiếm trong tay lão già kiếm tu vỡ nát trong nháy mắt. Cùng lúc đó, bản thân hắn càng trực tiếp bị chấn bay ra bên ngoài mấy trăm trượng. Trong quá trình lui của hắn, không gian xé rách từng khúc, vô cùng dọa người. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Tần Thiên ở trên không lập tức biến đổi. Không chỉ Tần Thiên, cường giả đường tộc trong âm thầm cũng một mặt kinh ngạc. Một kiếm chém vỡ kiếm của kiếm thánh sao? Phía dưới, sau khi một kiếm chém vỡ kiếm của lão giả kiếm tu kia, Diệp Huyền cũng không dừng tay. Hắn lại xuất hiện ở trước mặt lão giả kiếm tu kia lần nữa, lại chém xuống một kiếm. Vẻ mặt lão già kiếm tu lập tức trở nên dữ tợn, hắn không thèm để ý thương thế trong cơ thể, hai tay vạch xuống một đường từ trên đỉnh đầu. Ngay lập tức, vô số kiếm quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt đã bao phủ Diệp Huyền. Nhưng mà, theo một kiếm Diệp Huyền vừa chém xuống, số kiếm quang này trực tiếp tan thành mây khói. Sau một khắc, lão già kiếm tu kia lại lần nữa lui nhanh về sau. Trong quá trình lui, trong miệng liên tục phun ra tinh huyết. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này thân hình của Tần Thiên kia đột nhiên run lên, lao đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền hung hăng gầm lên giận dữ, sau đó đưa tay chém xuống một kiếm. Tần Thiên mở ra bàn tay phải, sau đó lập tức nhấc lên. Một mảnh bạch quang trong nháy mắt đã bao phủ đạo kiếm quang của Diệp Huyền. Bạch quang phá toái trong nháy mắt. Cùng lúc đó, cả người Tần Thiên lập tức lùi xa mấy trăm trượng. Mà Tần Thiên vừa dừng lại, cách đó không xa, cả người Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt lão già kiếm tu kia. Người sau còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền đã bị một kiếm đóng chặt lên trên mặt đất. Lão già kiếm tu nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi là kiếm thánh. Kiếm thánh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giữa sân kinh hãi. Tần Thiên cũng có chút khó có thể tin mà nhìn Diệp Huyền. Kỳ thật, trong nháy mắt vừa rồi, khi Diệp Huyền một kiếm chạm lui hắn, hắn cũng phát hiện Diệp Huyền là kiếm thánh. Kiếm thánh, kiếm thánh trẻ tuổi như vậy. Tần Thiên nghĩ mà sợ hãi. Diệp Huyền không để ý đến mọi người. Hắn đi đến trước mặt lão giả kiếm tu kia. Người sau đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm xuyên yết hầu của hắn. Máu tươi bắn tung tóe. Sau một khắc, trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Huyền cầm kiếm điên cuồng vung chém. Trong khoảnh khắc, thân thể của lão già kiếm tu kia biến thành từng khối. Rất nhanh, trước mặt Diệp Huyền chỉ còn lại một vũng máu và bãi thịt nát. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Tần Thiên âm trầm đến cực điểm. Sau khi chém giết lão già kiếm tu kia, hắn đột nhiên quay người. Sau một khắc, một đạo hồng quang chợt lóe lên giữa sân. Cách đó không xa, vẻ mặt đám chấp pháp giả kia bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mục tiêu của Diệp Huyền là bọn hắn. Đám chấp pháp giả này cũng không hoảng loạn. Hai người trong đó phóng thẳng đến phía Diệp Huyền, nhưng mà còn chưa tới gần Diệp Huyền, hai đầu lâu đã lập tức vô thanh vô thức bay ra ngoài. Phi kiếm, thời khắc này, phi kiếm của Diệp Huyền nhanh đến mức ngay cả cường giả chi đạo cảnh cũng không ngăn được. Diệp Huyền ngừng lại, tay trái của hắn đột nhiên vươn ra phía trước tìm tòi. Sau một khắc, những vũng máu tươi trên mặt đất xung quanh kia đột nhiên rung động, rất nhanh, trong ánh mắt của tất cả mọi người, số máu tươi kia vậy mà lại ngưng tụ thành từng chuôi huyết kiếm. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Tần Thiên đại biến, rút lui. Cách đó không xa, lúc này những chấp pháp giả kia mới rút lui, thế nhưng huyết kiếm của Diệp Huyền càng nhanh. Giữa sân, vô số huyết kiếm xuyên toa mà qua. Trong nháy mắt, 9 tên chấp pháp giả trực tiếp bay đầu, mà đám chấp pháp giả còn lại đều đã rời khỏi võ viện. Miểu sát, trên không, vẻ mặt Tần Thiên âm trầm đến đáng sợ. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền này không chỉ là một vị kiếm thánh mà còn thức tỉnh huyết mạch. Hiện tại, rốt cuộc thực lực của Diệp Huyền này mạnh đến loại trình độ nào, hắn cũng không nắm chắc. Nghĩ đến đây, Tần Thiên đã có thoái ý, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên phóng lên tận trời. Sau một khắc, vô số phi kiếm kích bắn về phía những trật tự giả đang rút đi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám trật tự giả đó đại biến, dồn dập hợp lại ngăn cản. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bên trong hư không, lúc này một thanh âm truyền vào trong đầu hắn, rút lui, rút lui. Vẻ mặt Tần Thiên có chút dữ tợn. Khổ lão, bây giờ cường giả đạo cảnh của võ viện và kiếm tông đã tổn thất vượt quá 8 phần 10. Hiện tại, chỉ cần giải quyết Diệp Huyền này, trật tự minh ta sẽ có thể nắm giữ ngay thần võ thành này. Mà nếu bây giờ rút lui, đó chính là thất bại trong gang tấc. Khổ lão nói, giờ phút này thực lực của người này đã siêu việt chứng đạo cảnh. Ngươi hiểu không? Tần Thiên gằn giọng nói. Thì tính sao? Hắn chỉ vừa mới kích phát lực lượng huyết mạch, có thể duy trì bao lâu? Nếu bây giờ chúng ta không dốc hết toàn lực chém giết hắn, chẳng lẽ muốn tiếp tục để cho hắn trưởng thành thêm sao? Bên trong hư không, Khôn lão yên lặng, mà cách đó không xa, không ngừng có trật tự giả chết đi. Hiện tại Diệp Huyền đơn giản là Phật càn đồ Phật, ma càn giết ma. Hơn nữa, phàm là người chết trong tay hắn đều chết vô cùng thê thảm. Lúc này, Tần Thiên đột nhiên gầm thét. Người này đã là kiếm thánh, chẳng lẽ muốn để cho hắn tiếp tục trưởng thành, thành siêu phàm kiếm thánh sao? Khi đó, ai có thể giết chết hắn được? Hiện tại, hy sinh một chút đại giới, dù sao cũng tốt hơn lưu lại một mối họa ngập trời ngày sau. Yên lặng một lát, một thanh âm vang lên từ bên trong hư không. Giết! Thanh âm vừa dứt, hơn 10 đạo khí tức cường đại đột nhiên lao xuống từ bên trong hư không. Âm thầm nơi xa, Đường Phong nhíu mày. Ra tay sao? Đường Thanh đang muốn nói chuyện, Đường Ách cười nói. Hiện tại ra tay làm gì chứ? Lại nhìn một chút cực hạn của Diệp Huyền này. Đường Phong gật đầu, đúng thế. Mặc kệ Diệp Huyền này sống hay chết, hẳn là hắn vẫn có thể tiếp tục tiêu hao trật tự minh này. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Đường Thanh. Đại tỷ cảm thấy thế nào? Đường Thanh mặt không biểu tình, các ngươi tự định đoạt. Đường Phong mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn xuống phía dưới. Ngoại trừ hơn 10 tên cường giả chi đạo cảnh mới gia nhập kia, còn có thêm 2 tên cường giả chứng đạo cảnh, mà hai người này trực tiếp ngăn chặn Diệp Huyền. Nhưng mà, khiến mọi người líu lưỡi chính là 2 tên cường giả chứng đạo cảnh này lại bị Diệp Huyền đè ra mà đánh. Nhìn thấy một màn này, Tần Thiên chậm rãi nắm chặt tay phải. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Linh ở phía dưới. Trước tiên, bắt lấy nữ hải kia. Bắt lấy Diệp Linh. Diệp Linh này chính là yếu điểm của Diệp Huyền. Chỉ cần bắt được Diệp Linh kia, Diệp Huyền này nhất định sẽ thúc thủ chịu trói. Thanh âm của Tầm Thiên vừa dứt, mấy đạo nhân ảnh lập tức phóng thẳng đến chỗ Diệp Linh ở phía dưới. Mà đúng lúc này, vốn đang giao thủ với 2 tên cường giả chứng đạo cảnh, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm chạm lui 2 người. Tay hắn cầm chấn hồn kiếm đột nhiên cách không điểm ra một kiếm về bên phải. Phần... Thanh âm vừa dứt, một tên cường giả chi đạo cảnh phóng tới chỗ Diệp Linh trực tiếp bị định tại chỗ. Ngay sau đó, cả người hắn ngã thẳng xuống, linh hồn tiêu tán. Lúc này, Diệp Huyền lại lần nữa cầm kiếm cách không điểm ra, lại một tên cường giả chi đạo cảnh ngã xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Tần Thiên kia cũng một gương mặt khó có thể tin. Đây là thứ quỷ gì vậy? Âm thầm, thần sắc của 3 người Đường Thanh cũng trở nên ngưng trọng. Ngay cả Đường Ách kia, trong mắt hắn cũng đã có thêm một tia ngưng trọng và đề phòng. Mỗi một át chủ bài của Diệp Huyền này đều vô cùng khủng bố. Hắn còn giấu bao nhiêu? Phía dưới còn chưa vọt tới trước mặt Diệp Linh, toàn bộ những cường giả chi đạo cảnh kia đều đã vô thanh vô thức ngã xuống. Những người này, linh hồn đều đã biến mất, chỉ còn lại thể xác. Mà bốn phía, thời khắc này, những trật tự giả kia cũng có chút luống cuống. Sau khi Diệp Huyền chém giết những cường giả phóng tới chỗ Diệp Linh, hắn quay người nhìn về phía 2 người ở trước mặt kia, mà giờ khắc này, khí tức trên người hắn không chỉ không hề yếu bớt, ngược lại còn đang một mực tăng cường. Đặc biệt là cỗ sát ý trên người hắn cũng đã mạnh đến mức khiến cho người ta không dám tới gần. Thời khắc này, tay phải Diệp Huyền nắm thật chặt chấn hồn kiếm. Cả người hắn được một cỗ huyết mang bao phủ, mà trong cơ thể, huyết dịch sôi trào, lực lượng huyết mạch không ngừng lan tỏa ra khắp toàn thân hắn. Thân thể ngập tràn cỗ lực lượng này, hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. sức mạnh vô cùng vô tận. Lực lượng này không thuộc về hắn, là lực lượng thuộc về huyết mạch. Dĩ nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, đó cũng là lực lượng của bản thân hắn. Dù sao thì đây cũng là huyết mạch của hắn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cách đó không xa, sắc mặt hai tên cường giả chứng đạo cảnh kia đại biến. Hai người vội vàng đồng loạt ra tay. Theo một tiếng nổ vang vang lên, hai tên cường giả chứng đạo cảnh trực tiếp bị một kiếm của Diệp Huyền bức lui mấy trăm trượng. Mà hai người vừa dừng lại, hai thanh phi kiếm lặng yên, không một tiếng động xuất hiện trước mặt hai người bọn hắn. Nhanh, đây là ý niệm đầu tiên của hai người. Hai người khẽ hợp hai tay, đồng thời kẹp lấy hai thanh kiếm này. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt một tên cường giả chứng đạo cảnh. Sau một khắc, hắn rút kiếm chạm xuống, bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm chém xuống, đồng tử của tên cường giả chứng đạo cảnh kia bỗng nhiên co rụt lại. Hai tay hắn trực tiếp nắm lấy chuôi phi kiếm kia của Diệp Huyền, đưa lên phía trước mặt ngăn lại. Kiếm chém xuống, tên cường giả chứng đạo cảnh kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Hắn vừa mới dừng lại, một đạo phi kiếm màu huyết hồng trực tiếp xuyên thủng giữa chân mày hắn. Cường giả chứng đạo cảnh ngã xuống, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chém giết cường giả chứng đạo cảnh, hơn nữa còn là trong tình huống 2-1. Giờ khắc này, trong mắt Tần Thiên, ngoại trừ khó có thể tin, còn có kiêng kỵ thật sâu. Đúng lúc này, vùng trời võ viện, không gian đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một bóng người từ trong đó lướt ra nhanh như tia chớp. Sau đó tiến thẳng đến chỗ Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền rút kiếm chàm ra một kiếm. Trong chớp mắt, Diệp Huyền đã lùi lại hơn mấy trăm trượng. Hắn vừa dừng lại, khóe miệng của hắn một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Cách đó không xa, âm thầm, Đường Ách nhìn người đối diện Diệp Huyền phía dưới, nói khẽ. Vương Chi Sách. Nghe Đường Ách nói, về mặt Đường Thanh và Đường Phong lập tức biến đổi. Thư Thánh Vương Chi Sách, đệ nhị đạo bảng đời trước. Cứ cách 30 năm, đạo bảng thay đổi một lần, mà đạo bảng đời trước cũng có tổng cộng 10 người. Vương Chi Sách này chính là một trong số đó, hơn nữa còn là đệ nhị. Không chỉ như thế, Vương Chi Sách này còn là cửu đại thánh giả. Hỗn độn vũ trụ, ngoại trừ thần quốc bí ẩn kia, có lục đại chí cường giả. 6 người này phân biệt là Tinh Trù Trật Tự Minh, Nam Phái Võ Sư, Tộc Trường Đường Tộc, Yêu Vương Yêu Tộc, còn có 2 người bí ẩn. Mà dưới lục đại chí cường giả này còn có cửu đại thánh giả. Vương Chi Sách này chính là một trong cửu đạo thánh giả, thư thánh. Hơn nữa còn là siêu phàm thư thánh. Nghiêm chỉnh mà nói, sau khi đạt đến siêu phàm kiếm thánh, Việt Vô Trần cũng có thể xếp vào trong số đó. 9 người này cũng không phải là cường giả chứng đạo cảnh bình thường có thể so sánh. Muốn vượt cấp khiêu chiến bọn hắn sao? Khó như lên trời. Bởi vì từ năm đó, trong mấy người bọn hắn, không ai không phải là người có thể vượt cấp khiêu chiến. Giữa sân, Tần Thiên khẽ thi lễ với Vương Chỉ Sách. Vương Thánh. Vương Chỉ Sách khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền ở đối diện. Hắn liếc mắt đánh giá Diệp Huyền. Lực lượng huyết mạch. Đúng lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm reo. Vương Chi Sách ngẩng đầu nhìn lại, trên không một tên cường giả chứng đạo cảnh chậm rãi rơi xuống. Người này chính là tên cường giả chứng đạo Trật Tự Minh đã giao thủ với Việt Vô Trần trước đó. Hai tên cường giả chứng đạo cảnh mặc dù có thể cầm chân Việt Vô Trần trong lúc nhất thời, nhưng vẫn đánh không lại Việt Vô Trần. Tên cường giả chứng đạo cảnh còn lại kia không tiếp tục ra tay mà là thối lui đến nơi xa. Việt Vô Trần cũng không đuổi theo người kia mà là đáp xuống trước mặt Vương Chi Sách. Hắn lạnh lùng nhìn Vương Chi Sách, người sau lắc đầu, đối thủ của ngươi không phải là ta. Thanh âm vừa dứt, một lão già giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt Việt Vô Trần. Lão già mặc một bộ áo dài bó sát người, dáng người nhỏ gầy, tay phải thả lỏng phía sau, hai mắt sắc bén như đào. Mạnh, vẻ mặt Việt Vô Trần trở nên nghiêm túc. Thực lực của lão nhân trước mắt tuyệt đối không thấp hơn Vương Chi Sách kia, cũng không biết rốt cuộc đối phương là người phương nào. Lúc này, Vương Chi Sách cách đó không xa nhìn về phía Diệp Huyền. Đến, để ta nhìn một chút, ngươi còn có bao nhiêu áp chủ bài. Diệp Huyền chậm rãi đóng hai mắt lại. Giờ phút này, máu trong cơ thể hắn vẫn đang sôi trào. Cỗ lực lượng kia vẫn đang không ngừng tăng cường. Thế nhưng cỗ lực lượng kia đang ăn mòn thần trí của hắn. Dần dần, ý thức của Diệp Huyền càng ngày càng mất đi thanh tỉnh. Giết chóc, trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm, giết chóc. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Huyền đi đến phía Vương Chỉ Sách. Trong tay hắn cầm chấn hồn kiếm, mà giờ khắc này, chấn hồn kiếm này, vậy mà cũng trở nên có chút đỏ như máu. Vương Chỉ Sách bình tĩnh nhìn Diệp Huyền, hắn không hề khinh thị Diệp Huyền, dĩ nhiên cũng không coi trọng Diệp Huyền bao nhiêu. Từ khi hắn xuất đạo đến bây giờ, đã gặp quá nhiều thiên tài, cũng đã từng giết rất nhiều thiên tài. tự tin, thực lực của hắn cho phép hắn tự tin như vậy. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên. Trong chớp mắt, hắn nhảy đến đỉnh đầu Vương Chi Sách chém xuống một kiếm. Bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm chém ra, mang theo một cỗ kiếm thế bá đạo vô cùng. Phảng phất như dưới một kiếm này, có thể giết chết bất cứ người nào. Giữa sân, vô số người đều cảm nhận được cỗ khí thế này. Phía dưới Diệp Huyền, Vương Chi Sách mặt không biểu tình, hắn phất tay áo lên, không gian khẽ rung lên. Sau một khắc, trong nháy mắt, cả người Diệp Huyền mang kiếm bay ngược ra bên ngoài mấy trăm trượng. Sau khi đánh bay Diệp Huyền, Vương Chi Sách đột nhiên đưa tay phải ra phía trước, rồi khẽ túm lại. Ra một chảo này, một đạo kiếm quang chẳng biết đã chém tới từ lúc nào, trực tiếp bị hắn chụp vào trong tay. Sau một khắc, tay phải hắn nhẹ nhàng nắm lại. Đạo kiếm quang kia trực tiếp phá toái. Vương Chi Sách nhìn về phía Diệp Huyền ở nơi xa, mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên biến mất lần nữa. Một đạo kiếm quang màu huyết hồng xé rách qua giữa sân. Giữa sân tiếng chói tai tựa như tiếng pháo nổ không ngừng vang vọng. Lúc này Vương Chi Sách bước ra phía trước một bước, điểm ra một chỉ. Nơi một chỉ điểm ra, không gian khẽ rung lên. Một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên ngăn cản đạo kiếm quang màu huyết hồng kia. Yên lặng một chớp mắt, đạo kiếm quang màu huyết hồng kia trực tiếp nổ tung ra, mà ngay trong nháy mắt này, một thanh kiếm chém thẳng xuống từ đỉnh đầu hắn. Vương Chi Sách cũng không trốn tránh, mà là một quyền nghênh kiếm đánh lên. Trong nháy mắt, khi kiếm của Diệp Huyền chạm lên trên nắm tay của Vương Chi Sách, không gian bốn phía rung lên kịch liệt, sau đó trực tiếp rạn nứt. Mà cũng trong nháy mắt này, Vương Chi Sách đột nhiên nhíu lại lông mày. Sau một khắc, hắn lại lui về sau mấy chục trượng, sau đó điểm một chỉ giữa chân mày của bản thân. Trong nháy mắt, linh hồn trong cơ thể hắn bình tĩnh trở lại. Trong nháy mắt vừa rồi, linh hồn hắn vậy mà xuất hiện dị dạng. Vương Chi Sách ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Đột nhiên, một thanh phi kiếm lặng yên chạm đến. Hắn hợp chỉ kẹp lấy, trực tiếp kẹp lấy chuôi phi kiếm kia. Sau đó nhẹ nhàng dùng sức. Phi kiếm vỡ vụn. Thế nhưng rất nhanh, vô số ánh kiếm màu đỏ như máu đột nhiên chém tới phía hắn. Phi kiếm lít nhà lít nhít. Trong nháy mắt, dường như đã bao phủ Vương Chi Sách. Mà lúc này, Vương Chi Sách bước ra phía trước một bước, đấm ra một quyền. Vẹn vẹn một quyền bình thường, mảnh kiếm quang kia trực tiếp tan thành mây khói. Nghiền ép, giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền và Vương Chi Sách. Không thể phủ nhận, Diệp Huyền này quả thực rất mạnh mẽ. Thế nhưng, so với Vương Chi Sách này, vẫn có chênh lệch quá lớn. Có lẽ ngày sau, Diệp Huyền không thể kém hơn Vương Chi Sách. Thế nhưng thời khắc này, Diệp Huyền căn bản không phải đối thủ của Vương Chi Sách. Vương Chi Sách chậm rãi đi về phía Diệp Huyền. Không thể không nói, ngươi quả thật rất không tệ. Dĩ nhiên, cũng chính vì như vậy, hôm nay ngươi phải chết ở nơi đây. Thanh âm vừa dứt, hắn chậm rãi nắm chặt tay phải, một cỗ lực lượng lặng yên ngưng tụ. Nơi xa, vẻ mặt Việt Vô Trần âm trầm. Giờ phút này, hắn tự nhiên xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng, thần thức của lão già nhỏ gầy trước mặt hắn vẫn đang một mực khóa chặt hắn. Chỉ cần hắn ra tay, lão già nhỏ gầy này nhất định sẽ ra tay. Lúc này, Diệp Huyền quay người nhìn về phía Diệp Linh cách đó không xa. Diệp Linh không khóc, nàng chỉ nhìn Diệp Huyền. Ca, muội không sợ, thật, tuyệt đối không sợ. Tay Diệp Huyền khẽ run rẩy một chút, hắn nhếch miệng cười một tiếng, chẳng qua là nụ cười này có chút dữ tợn. Không có, không có chuyện gì, có ca đây. Thanh âm vừa dứt, hắn quay người vọt tới phía Vương Chi Sách kia. Một cỗ lực lượng cường đại bạo phát ra từ trong cơ thể Diệp Huyền. Giờ khắc này, hắn không giữ lại chút nào nữa. Lực lượng long hồn, long lực, lực lượng ba kha, thần huyết công, tăng thêm lực lượng huyết mạch. Giờ phút này, khí tức Diệp Huyền bạo phát ra, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, đã siêu việt khí tức của cường giả chứng đạo cảnh. Trên đường phóng tới phía Vương Chi Sách, cỗ khí tức trên người Diệp Huyền vẫn đang càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, hắn phóng đến trước mặt Vương Chi Sách, chém xuống một kiếm. Một kiếm này bao hàm rất rất nhiều. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là tín niệm. Giờ phút này, sau lưng hắn chính là muội muội, nếu hắn lui lại, muội muội chắc chắn phải chết. Diệp Huyền hắn đã không còn đường lui, nếu không thể lui lại, vậy thì phải tiến lên, giết ra một con đường, bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm này sát niệm của Diệp Huyền cường đại đến mức trước giờ chưa từng có. Lúc này, Vương Chi Sách bước ra phía trước một bước, sau đó một quyền nghênh kiếm đánh ra. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Huyền hung hăng chém xuống một kiếm. Theo một tiếng nổ vang kinh thiên vang lên, trong nháy mắt, cả người Diệp Huyền mang kiếm bị chấn bay ra ngoài. Thế nhưng Vương Chi Sách kia, vậy mà cũng liên tục lùi lại trọn vẹn trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, trong âm thầm, vẻ mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Diệp Huyền này vậy mà một kiếm chạm lui Vương Chi Sách. Vương Chi Sách nhìn thoáng qua lòng bàn tay của bản thân. Trong lòng bàn tay hắn có một vết kiếm hẳn sâu. Vết kiếm, Vương Chi Sách ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Lúc này Diệp Huyền lại đi tới phía hắn. Giờ khắc này, cả người Diệp Huyền thoạt nhìn cực kỳ điên cuồng. Thần sắc hắn dữ tợn đến vặn vẹo. Trên thân phát ra hồng quang quỷ dị, tựa như một đầu dã thú giết đến điên cuồng. Đột nhiên Diệp Huyền biến mất ngay tại chỗ. Giữa sân, một đạo huyết quang chợt lóe lên. Những nơi hắn đi qua, không gian tựa như giấy giòn bị xé nứt ra. Đối diện Diệp Huyền, Vương Chi Sách híp lại hai mắt. Trong mắt hắn, một sợi sát ý chợt lóe lên. Sau một khắc, hắn xông nhanh về phía trước, nện xuống một quyền. Không gian xung quanh hai người đột nhiên sụp đổ, lâm vào bên trong một màu đen kịt. Mấy hơi thở sau, lại thêm một tiếng nổ vang vang lên. Ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại. Bóng người này chính là Diệp Huyền, nhưng mà Vương Chi Sách kia cũng lùi về sau mấy chục trượng. Sau khi Diệp Huyền dừng lại, khóe miệng hắn lại lần nữa tràn ra một vệt máu tươi. Không chỉ như thế, toàn thân hắn đều đã nứt ra, máu tươi không ngừng chảy ra. Thế nhưng rất nhanh, số máu tươi này lại bị chính hắn hấp thu. Mà nơi xa, trên thân Vương Chi Sách cũng có hai vết kiếm. Bị Diệp Huyền đả thương, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Tần Thiên âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này âm thầm nơi xa, Đường Phong nói khẽ, sợ là Diệp Huyền này đã sắp đến cực hạn. Đường Thanh nói, ra tay sao? Đường Ách lại lắc đầu, còn chưa phải thời cơ tốt nhất, nếu chúng ta ra tay lúc này, đại giới sẽ rất lớn. Đường Phong gật đầu, lão già nhỏ gầy phía dưới kia, còn có Vương Chi Sách này. Chỉ cần hai người này cũng đủ để khiến cho chúng ta tổn thất rất nhiều kỵ sĩ đường tộc. Nói xong, hắn nhìn xuống Diệp Huyền phía dưới, tiếp tục chờ đợi, nhìn thêm một chút, người này còn có át chủ bài gì hay không. Đường Thanh không nói gì, nàng cứ như vậy nhìn xuống phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Phía dưới, bên trong võ viện, Vương Chi Sách nhìn về phía Diệp Huyền. Giờ phút này trong mắt hắn không hề che giấu sát ý. Sau một khắc, hắn phóng thẳng đến phía Diệp Huyền, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt đã đi đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền không lựa chọn nhượng bộ, mà là hai tay cầm kiếm chém ra phía trước một chạm. Kiếm khí màu huyết hồng một chém tới đáy, mà theo Vương Chi Sách đấm ra một quyền, đạo kiếm khí màu huyết hồng kia trực tiếp nổ tung ra. Cùng lúc đó, một đạo lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm kiếm vung nhanh, từng đạo kiếm quang màu huyết hồng không ngừng chạm ra, nhưng lực lượng của Vương Chi Sách kia quá mạnh, bởi vậy hắn bị chấn cho liên tục lùi lại phía sau. Mà lúc này, thân hình Tần Thiên đột nhiên rung lên, lao về phía Diệp Linh cách đó không xa. Rõ ràng đây là muốn bắt lấy Diệp Linh trước. Cách đó không xa, Diệp Huyền nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn. Sau một khắc, hắn trực tiếp mặc kệ Vương Chi Sách kia, thân hình rung lên đi đến trước mặt Diệp Linh. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tần Thiên biến sắc, đang muốn vội vàng rút lui. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm lên, kẻ nào tổn thương muội muội ta, chết đi. Thanh âm vừa dứt, cả người hắn đột nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Tần Thiên. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm chạm ra. Một đạo kiếm khí màu huyết hồng chém thẳng xuống, cả người Tần Thiên kia trong nháy mắt đã bay ra ngoài, mà trong nháy mắt hắn vừa bay ra ngoài, một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng giữa chân mày hắn, máu tươi bắn tung tóe. Giữa sân, Diệp Huyền nhìn chằm chằm bốn phía, gào thét tựa như dã thú, còn có ai không? Giờ khắc này, máu trong cơ thể hắn đã triệt để sôi trào, từng đạo sát ý tựa như thủy triều chấn động ra khắp bốn phía. Nơi xa, Vương Chi Sách nhìn chằm chằm Diệp Huyền, huyết mạch gì thế này? Càng mất trí càng mạnh sao? Miêu sát Tần Thiên. Không thể không nói, một kiếm kia của Diệp Huyền chấn kinh tất cả mọi người giữa sân. Cho dù mạnh như Vương Chi Sách, giờ phút này cũng phải có chút kinh hãi. Tần Thiên này thế nhưng là cường giả chứng đạo cảnh. Hơn nữa, còn không phải là cường giả chứng đạo cảnh bình thường. Nhưng mà lại bị Diệp Huyền này chém giết trong hai kiếm. Không chỉ như thế, giờ phút này, khí tức Diệp Huyền phát ra còn mạnh hơn cả trước đó. Đặc biệt là trong nháy mắt vừa rồi, một kiếm kia của Diệp Huyền uy lực còn mạnh hơn trước đó không chỉ một điểm, hai điểm. Sau khi Diệp Huyền một kiếm chém giết Tần Thiên, giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh. Tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Huyền. Giờ phút này, thiếu niên này cực kỳ không bình thường. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhẹ nhàng nắm chặt tay trái. Trong nháy mắt, hết thảy máu tươi trên mặt đất bên trong võ viện đột nhiên rung động. Ngay sau đó, trong ánh mắt của tất cả mọi người, toàn bộ những máu tươi kia vậy mà đều hóa thành huyết kiếm. Bốn phía, cường giả trật tự minh bắt đầu chậm rãi lui lại, đồng thời vẻ mặt đề phòng vô cùng. Đối với Diệp Huyền này, bọn hắn cũng kiêng kỵ không thôi, đặc biệt là phi kiếm của Diệp Huyền, người bình thường căn bản là không ngăn nổi. Vương Chi Sách nhìn Diệp Huyền, trong lòng bàn tay của hắn chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một bản thư tịch màu đen. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cách không điểm về phía Vương Chi Sách. Chém! Trong chốc lát, mấy ngàn chuôi huyết kiếm đột nhiên kích bắn về phía Vương Chí Sách. Gần như là mỗi một chuôi huyết kiếm đều có thể tùy tiện chém cho không gian vỡ ra. Sở dĩ những chuôi phi kiếm này cường đại như vậy là bởi vì được gia trì lực lượng long hồn. Trong mắt Vương Chí Sách, lần đầu tiên xuất hiện một tia ngưng trọng. Nhìn xem vô số huyết kiếm kia, thư tịch màu đen trong tay hắn đột nhiên lật ra. Sau một khắc, hắn bắt đầu đọc thầm. Dần dần, vô số chữ cổ màu đen đột nhiên bay ra từ bên trong bộ sách kia. Số chữ cổ màu đen này bay thẳng đến phía những chuôi phi kiếm màu đỏ như máu của Diệp Huyền. Giữa sân, từng tiếng ăn mòn không ngừng vang lên. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, những phi kiếm màu đỏ như máu kia, một thanh nối tiếp một thanh biến mất. Trên không, Đường Ách nói khẽ, thánh ngôn thư. Đường Phong nhìn về phía Đường Ách, thánh ngôn thư là vật gì? Đường Ách nói khẽ, một món chí bảo cấp bậc tạo hóa cảnh đỉnh phong nằm trong tay Vương Chí Sách này. Uy lực của nó được tăng lên ít nhất 5 thành, sợ là đã có thể so sánh với bảo vật cấp bậc đạo cảnh. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền kia, để cho chúng ta xem hắn sẽ ứng đối thế nào. Thanh âm của Đường Ách vừa dứt, phía dưới trước mặt Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một chiếc vương tọa, thần vương tọa. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Huyền đột nhiên ngồi lên. Hắn đột nhiên khẽ nắm tay trái. Trong chốc lát, bên trong phương viên gần nghìn dặm, toàn bộ linh khí đều bị hấp thu sạch sành sanh. Chỉ trong nháy mắt mà những chữ cổ màu đen trước mặt Vương Chi Sách kia cũng biến mất vô tung vô ảnh trong thời khắc này. Vô số huyết kiếm trong nháy mắt đã bao phủ Vương Chi Sách. Trước mặt Diệp Huyền, Vương Chi Sách lui xa trọn vẹn gần trăm trượng mới dừng lại được. Mà giờ khắc này, mặc dù những huyết kiếm đó đều đã biến mất, nhưng khắp toàn thân hắn, từ trên xuống dưới lại có hơn 10 vết kiếm. Giữa sân, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên thân Diệp Huyền đang ngồi trên thần vương tọa ở phía dưới. Chuẩn xác mà nói là nhìn vào thần vương tọa dưới thân Diệp Huyền kia. Bảo vật cấp bậc đạo cảnh. Loại bảo vật này, ngay cả những thế lực lớn như Đường Tộc và Trật Tự Minh cũng không có bao nhiêu. Phải nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Diệp Huyền này, vậy mà lại có được bảo vật cấp bậc đạo cảnh. Bốn phía, vô số linh khí điên cuồng tụ đến phía Diệp Huyền. Những linh khí này đang dũng mãnh lao tới phía thần vương tọa kia. Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bắt đầu cưỡng ép hấp thu những linh khí này. Hiện tại, hắn rất cần số linh khí này. Thần vương tọa kia đang muốn phản kháng. Đúng lúc này, lực lượng huyết mạch của Diệp Huyền trực tiếp chấn áp thần vương tọa. Sau một khắc, vô số linh khí trong nháy mắt đã tràn vào trong cơ thể Diệp Huyền. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi. Giờ phút này, hắn cảm thấy trong cơ thể dồi dào linh khí dùng mãi không cạn. Đối diện Diệp Huyền, Vương Chỉ Sách nhìn thoáng qua thánh ngôn thư trong tay. Giờ khắc này, thánh ngôn thư này đã mất đi tác dụng. Bởi vì để thôi động thánh ngôn thư này, cần một lượng linh khí khổng lồ, mà tất cả linh khí trong phạm vi ngàn dặm xung quanh đều đã biến mất. Làm sao thôi động đây? Không chỉ như thế, toàn bộ số linh khí kia đều bị Diệp Huyền hấp thu. Vương Chí Sách nhìn về phía Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Vương Chí Sách híp lại hai mắt. Sau một khắc, hắn cũng biến mất theo. Rất nhanh, Vương Chí Sách và Diệp Huyền đại chiến lần nữa. Vương Chí Sách chiếm thượng phong, thế nhưng Diệp Huyền lại cho người ta cảm giác càng đánh càng mạnh. Đặc biệt là phi kiếm của hắn, ngay cả Vương Chí Sách cũng không dám chủ quan chút nào. Mà giữa sân, những cường giả còn lại cũng không hề động. Trước đó, chấp pháp giả Trật Tự Minh bị Diệp Huyền chém giết hết một đám, bây giờ đã không còn ưu thế áp đảo. Đặc biệt là giờ phút này, bên phía võ viện còn có Mạc Tà cùng với An Lan Tú. Thực lực của hai người này cũng khiến cho những chấp pháp giả Trật Tự Minh phải kiêng kỵ. Âm thầm, Đường Ách cười nói, cục diện bế tắc. Đường Phong gật đầu, cục diện cứ tiếp tục bế tắc như thế sẽ càng có lợi cho chúng ta, mà Trật Tự Minh này... Đường Thanh nói khẽ, Trật Tự Minh hoặc là rút lui, hoặc là phải phái thêm cường giả. Đường Ách cười nói, đến lúc đó ta càng hy vọng bọn họ phái thêm cường giả lần nữa. Bởi vì như thế có thể nhìn thêm một chút, rốt cuộc Diệp Huyền này còn áp chủ bài gì hay không. Thần sắc của Đường Thanh bình tĩnh không nói gì. Đường Ách nhìn Diệp Huyền phía dưới, cười nói. Cũng may mắn, ngày đó Đường tộc ta không có bức tử Diệp Huyền này. Bằng không, có lẽ tổn thất nặng nề chính là chúng ta. Đường Phong gật đầu, chiến lực của người này cường hãn như thế, chúng ta và Trật Tự Minh đều đã đánh giá thấp hắn nghiêm trọng. Đường Ách đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không gian nơi nào đó đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, hai lão giả đi ra từ trong đó. Nhìn thấy hai người này, vẻ mặt Đường Ách lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Cường giả phía trên chứng đạo cảnh, thực lực của hai người này chưa chắc đã mạnh hơn Vương Chí Sách. Thế nhưng với cục diện hiện tại đây, Trật Tự Minh phái thêm hai cường giả cấp bậc này, đó gần như có thể nói là chiến thắng đã định. Mà đúng lúc này, sau lưng hai lão giả này lại xuất hiện ba tên người áo đen. Ba tên người áo đen này toàn bộ đều là chứng đạo cảnh, chấp pháp giả chứng đạo cảnh. Năm người âm thầm đừng ách nói khẽ, kết thúc. Trên không, hai lão giả kia và ba tên chấp pháp giả chứng đạo cảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc, mấy đạo khí tức mạnh mẽ phóng thẳng đến chỗ Diệp Linh ở phía dưới. Mục tiêu là Diệp Linh. Phát giác được một màn này, vốn đang điên cuồng đối chiến với Vương Chi Sách, Diệp Huyền đột nhiên quay người trở mặt trước mặt Diệp Linh. Nhìn năm người đang vọt tới kia, Diệp Huyền hung hăng gầm lên giận dữ, chém nhanh ra phía trước một kiếm. Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, một mảng kiếm quang màu huyết hồng chấn động ra. Thế nhưng dưới sự hợp sức của năm người kia, mảnh kiếm quang màu huyết hồng này trực tiếp phá toái. Không chỉ như thế, Vương Chi Sách kia cũng nhanh chóng lao đến phía hắn. Sáu tên cường giả tối đỉnh. Sau lưng Diệp Huyền, Diệp Linh đột nhiên đi đến bên cạnh hắn. Nàng giữ chặt tay Diệp Huyền, nước mắt lặng yên rơi xuống nói khẽ. Ca, có phải muội quá vô dụng hay không? Mặc kệ muội cố gắng thế nào đều không thể giúp được ca. Diệp Huyền vốn đã có chút không bình thường, lúc nghe được lời Diệp Linh nói, hai tay của hắn khẽ run lên, sau một khắc hắn có chút thống khổ nói, chớ, chớ sợ, có ca đây. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái, giữa chân mày hắn, đại địa đạo tắc đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát, vô số lực lượng đại địa cùng với lực lượng địa mạch ở bốn phía tụ đến phía Diệp Huyền, tựa như thủy triều, mà đúng lúc này, một thanh kiếm mang vỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Thanh kiếm kia rung động kịch liệt, dường như muốn Diệp Huyền rút nó ra, bởi vì nó biết chỉ khi Diệp Huyền trong trạng thái này mới có thể rút nó ra được. Bởi vì Diệp Huyền lúc này không chỉ có long lực long hồn, cùng với lực lượng huyết mạch gia trì, còn có lực lượng đại địa và lực lượng địa mạch. Đây là trạng thái mạnh nhất của Diệp Huyền hiện tại. Nhìn một đám người đang xông tới kia, Diệp Huyền không chút do dự nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên rút mạnh một cái. Một tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Trong tay Diệp Huyền xuất hiện một thanh kiếm, mà trong nháy mắt khi chuôi kiếm này xuất hiện, vùng trời thần võ thành, vô số hắc vân đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, từng đạo sấm sét màu tím không ngừng lập lòe từ trong đó. Từng đạo uy áp của thiên địa nghiền ép xuống phía dưới, thần lôi màu tím. Đám người Vương Chi Sách dồn dập ngừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thần lôi màu tím này, đây chính là thần lôi trong truyền thuyết. Làm sao lại xuất hiện? Phải biết, loại thần lôi này bình thường sẽ chỉ xuất hiện lúc loại yêu nghiệt cực kỳ nghịch thiên đột phá. Theo như lịch sử ghi chép, năm đó cũng chỉ có lúc Cổ Đạp Thiên, Chu Á Phu Võ Viện cùng với Mục Nam Chi Đường tộc kia đột phá, thần lôi này mới có thể xuất hiện. Kiếm. Trong tay Diệp Huyền, thanh kiếm kia rung động kịch liệt. Mà theo chuôi kiếm này rung động, vùng trời thần võ thành, từng đạo uy áp khủng bố kia lại càng thêm cường đại, phảng phất như muốn nghiền nát đại địa. Cỗ uy áp này mạnh đến mức ngay cả cường giả đạo cảnh cũng sắp không chống đỡ được nữa. Uy thiên địa chân chính. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyền. Đây là kiếm gì vậy? Đúng lúc này, kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Sau một khắc, trong ánh mắt của tất cả mọi người, chuôi kiếm này trực tiếp đâm vào trong tầng mây màu đen kia. Một hơi thở sau, toàn bộ chân trời đột nhiên chuyển đến một âm thanh nổ vang rung trời. Ngay sau đó, trong ánh mắt của tất cả mọi người, vô số tầng mây kia đồng loạt tan thành mây khói. Những thần lôi từ chân trời đó cũng hóa thành vô số lôi điện bắn tung tóe ra. Không chỉ như thế, không gian bốn phía vậy mà dần dần mờ đi. Phát giác được một màn này, vẻ mặt Vương Chi Sách kia trở nên cực kỳ khó coi. Kiếm này đang đả thương bản nguyên của thiên địa này. Bản nguyên, mỗi một thế giới đều có bản nguyên của nó. Mà nếu như bản nguyên này bị mất đi, vạn vật trên thế giới này sẽ tàn lụi, nhân loại vô phương tu hành. Sở dĩ rất nhiều tinh vực bị biến mất chính là bởi vì bản nguyên biến mất. Thế nhưng, thế giới càng cao cấp hơn, bản nguyên lại càng cường đại, cũng càng không ai dám phá hư, cũng không cách nào phá hư. Giống như mảnh hỗn độn vũ trụ này, cường giả muốn phá hư bản nguyên, chỉ khi đạt đến cấp bậc như đám người tinh chủ mới có thể làm được. Mà mặc dù bọn hắn có thể làm được, thế nhưng không dám làm. Bởi vì thần phạt sẽ giáng xuống, bất kỳ ai cũng không muốn đối đầu chính diện với thiên đạo của mảnh thế giới này. Thiên đạo đã để người đời tu hành, cho người đời phương tiện, nhưng người đời không thể dùng phương tiện này để khai phá thiên môn, được một tấc lại muốn lấn một thước. Mà giờ khắc này, thanh kiếm trong tay Diệp Huyền trước mắt này, vậy mà lại công khai đả thương bản nguyên của mảnh thế giới này. Không chỉ như thế, càng trực tiếp phá tan thần phạt. Đây là kiếm gì vậy? Diệp Huyền cũng không biết đây là kiếm gì. Hắn chỉ biết là sau khi nắm chặt chuôi kiếm này, phảng phất như không có gì mà hắn không thể chu diệt. Ngay cả thiên địa này, hắn cũng có thể một kiếm chu diệt. Chính là loại cảm giác này. Diệp Huyền không có ý định hủy diệt thế giới, hắn chỉ muốn tiêu diệt những kẻ ở trước mắt. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Huyền cầm trong tay thanh kiếm kia, nhìn về phía đám người Vương Chi Sách. Sau một khắc, hai tay hắn gắt gao nắm chặt chuôi kiếm. Bốn phía, vô số lực lượng đại địa và lực lượng địa mạch điên cuồng tụ đến phía hắn. Không chỉ như thế, giờ phút này, trong cơ thể hắn, lực lượng huyết mạch kia cũng đang điên cuồng tăng trưởng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Vương Chi Sách trở nên cực kỳ ngưng trọng. Rút lui, trực giác nói cho hắn biết, đừng mạnh mẽ chống đỡ dù chỉ một kiếm của Diệp Huyền này. Mà trong nháy mắt khi thanh âm của hắn vừa dứt, Diệp Huyền phía đối diện đột nhiên xông nhanh về phía trước, chém xuống một kiếm. Chém, tiếng như sấm vang, vang tận mây xanh, chấn động thiên địa. Mà theo Diệp Huyền chém xuống một kiếm này, một đạo kiếm khí màu huyết hồng hủy thiên diệt địa chợt lóe lên từ giữa sân. Trong nháy mắt khi đạo kiếm khí này xuất hiện, vẻ mặt toàn bộ cường giả Trật Tự Minh ở đối diện Diệp Huyền bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Hủy thiên diệt địa chân chính, một kiếm này mang đến cho mọi người giữa sân một cảm giác có thể chạm thiên, có thể liệt địa, có thể phá hết tất thảy. Vương Chi Sách đột nhiên gầm lên, rút lui. Thanh âm vừa dứt, hắn bước ra phía trước một bước, hai tay đột nhiên hợp lại. Một cỗ lực lượng cường đại ngưng tụ từ trong lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc, hai tay hắn oanh ra phía trước. Hai đạo lực lượng cường đại bạo phát ra từ trong hai tay của Vương Chi Sách. Nhưng mà đối diện với một đạo kiếm khí kia của Diệp Huyền, hai đạo lực lượng này lại lộ ra nhỏ yếu như vậy. Kiếm đến, gần như là bẻ gãy nghiền nát hai đạo lực lượng của Vương Chi Sách trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Trong nháy mắt, Vương Chi Sách trực tiếp bị chàm bay ra ngoài. Trong quá trình lui, thân thể hắn nổ tung từng khúc. Không chỉ Vương Chi Sách, những cường giả Trật Tự Minh lui chậm kia càng trực tiếp hóa thành hư vô. Mà giờ khắc này, bên trong cả tòa thần võ thành bắt đầu sụp đổ từng khúc, mặt đất bốn phía càng tầng tầng vỡ nát. Một kiếm hủy thiên diệt địa. Uy thế còn dư của một kiếm này kéo dài đến gần một khắc đồng hồ sau mới bình tĩnh trở lại. Mà giờ khắc này, toàn bộ thần võ thành đã là một mảnh bừa bộn. Đám cường giả Trật Tự Minh trước mặt Diệp Huyền đã lui đến bên ngoài thần võ thành. Hơn nữa, chỉ còn lại hai người. Cũng chính là hai tên cường giả phía trên chứng đạo cảnh kia. Mà đám người còn lại, toàn bộ đều đã biến mất. Ngay cả Vương Chi Sách kia cũng chỉ còn lại linh hồn. Không chỉ như thế, linh hồn này đã hư ảo đến triệt để, hết cách xoay chuyển. Âm thầm, sắc mặt đám người Đường Ách Đường tộc cực kỳ ngưng trọng. Dưới một kiếm, gần 30 vị cường giả chi đạo cảnh bị chém giết. Không chỉ như thế, Vương Chi Sách cầm đầu kia cũng sắp biến mất hoàn toàn. Bọn người Đường Phong có chút không dám tin, nhìn những gì thấy trước mắt. Đây là chuyện một thiếu niên 20 tuổi có thể làm được sao? Phía dưới, sau khi Diệp Huyền chém ra một kiếm kia, hai tay hắn cầm kiếm chống đỡ trên mặt đất, đầu gục xuống trên khóe miệng, máu tươi không ngừng tràn ra. Giờ phút này, những hồng quang trên người hắn đã chậm rãi thối lui, nhưng mà những lực lượng đại địa kia vẫn còn ở trong cơ thể hắn, bao quát cả long hồn cùng với long lực kia. Lúc này, Diệp Linh giữ chặt tay Diệp Huyền run giọng nói, ca. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó lau máu tươi trên khóe miệng, nhếch miệng cười một tiếng. Không có việc gì, đừng sợ, ca vẫn đánh tiếp được. Nghe vậy, nước mắt Diệp Linh lập tức chảy tràn ra. Diệp Huyền nói khẽ, chớ khóc, chỉ cần có ca ở đây, trời muốn sập xuống cũng không được. Cho dù sập, ca cũng sẽ nâng lên cho muội. Diệp Linh ôm thật chặt cánh tay Diệp Huyền, không nói gì, chẳng qua là nước mắt không ngừng tràn ra. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, giờ phút này Vương Chi Sách sắp sửa biến mất kia cũng đang nhìn hắn. Trong mắt Vương Chi Sách có chút mờ mịt, không ngờ tới Vương Chi Sách ta vậy mà lại chết trong tay một thiếu niên không đến 20 tuổi. Thanh âm vừa dứt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Nói xong, linh hồn hắn hoàn toàn biến mất, thần hồn câu diệt, cái này tuyệt không thể lưu, Yên lặng một chớp mắt, một đạo uy áp vô hình đột nhiên xuất hiện trên vùng trời Thần Võ Thành. Theo cỗ uy áp này xuất hiện, vẻ mặt tất cả mọi người võ viện kiếm tông ở phía dưới lập tức đại biến. Ngay cả siêu phàm kiếm thánh Việt Vô Trần cũng là một mặt vô cùng nghiêm túc. Âm thầm, Đường Ách nhìn về phía bên trong hư không, nói khẽ, vị tinh chủ kia muốn xuất thủ rồi sao? Vùng trời Thần Võ Thành, một cự thủ đột nhiên xuất hiện. Cự thủ này vừa xuất hiện, Thần Võ Thành phía dưới trực tiếp bắt đầu rung động kịch liệt. Một trường này còn mạnh hơn một kiếm của Diệp Huyền trước đó gấp mấy lần. Phía dưới, bên trong Thần Võ Thành, mặc kệ là đệ tử võ viện hay đệ tử kiếm tông, vẻ mặt đều trở nên tái nhợt, ngăn không nổi. Đây là trực giác của tất cả mọi người. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn bàn tay khổng lồ kia, trong mắt hắn không có e ngại, chẳng qua là gắt gao nắm chặt tay Diệp Linh, mà trong tay phải của hắn thanh kiếm khẽ rung động. Hối hận sao? Đến giờ phút này, trong lòng Diệp Huyền hắn cũng không cảm thấy hối hận. Hắn chỉ biết bản thân đã tận lực, chỉ cần tận lực cũng đủ rồi. Ngay lúc bàn tay khổng lồ kia sắp sửa hạ xuống, Việt Vô Trần đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ta giao kiếm tông cho ngươi. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái, cầm kiếm phóng lên tận trời. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, đạo kiếm quang kia trực tiếp chạm lên phía trên bàn tay khổng lồ kia. Bàn tay khổng lồ kia ầm ầm vỡ tan, mà Việt Vô Trần cũng cầm kiếm xông vào bên trong hư không kia. Một khắc đồng hồ sau, một bóng người chậm rãi rơi xuống từ trên không. Giờ phút này, kiếm trong tay Việt Vô Trần chỉ còn lại có một nửa. Tông chủ! Phía dưới, vô số đệ tử kiếm tông muốn rách cả mí mắt. Diệp Huyền nhìn Việt Vô Trần chậm rãi rơi xuống kia. Trong tay hắn, kiếm rung động kịch liệt. Lúc này, Việt Vô Trần rơi xuống trước mặt Diệp Huyền. Mà giờ khắc này, Việt Vô Trần đã không còn một chút khí tức. Diệp Huyền ngẩn ngơ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung. Lúc này, nơi đó xuất hiện một tên nam tử. Tinh chủ, kẻ trước mắt này chính là tinh chủ Trật Tự Minh. Về mặt Diệp Huyền dữ tợn gầm thét. Đường tộc, nếu hôm nay các ngươi giúp ta kiềm chế người này, ta nhất định sẽ giết sạch hết thầy cường giả đạo cảnh Trật Tự Minh. Chỉ có một cơ hội này, đường tộc ngươi có muốn hay không? Trên không, tinh chủ nhìn Diệp Huyền sắc mặt bình tĩnh. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trên không. Thật sao? Diệp Huyền gầm thét. Thật. Thanh âm của Diệp Huyền vừa dứt, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt tinh chủ. Người tới chính là Đường Diêm. Đường Diêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền phía dưới. Người muốn làm gì, cứ việc làm. Diệp Huyền vung lên tay phải, trực tiếp thu Diệp Linh vào bên trong giới ngục tháp. Sau một khắc, hắn hóa thành một đạo kiếm quang kích bắn về phía chân trời. Mục tiêu, Đăng Thiên Thành. Âm thầm, Đường Ách nói khẽ. Hắn muốn tiến đánh Trật Tự Minh thật sao? Có phải hắn điên rồi không? Vẻ mặt Đường Thanh bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Vùng trời Thần Võ Thành, tinh chủ nhìn Đường Diêm. Đây là muốn khai chiến với Trật Tự Minh ta sao? Đường Diêm nói khẽ, thế giới này chính là như vậy, không phải ngươi diệt ta, chính là ta diệt ngươi. Nếu có cơ hội như vậy, ngươi cũng sẽ suy yếu đường tộc ta, thậm chí hủy diệt đường tộc ta, không phải sao? Tinh chủ nhìn về phía bên phải, bên kia còn có yêu tộc. Đường Diêm nhìn thẳng tinh chủ. So với yêu tộc, ta càng sợ ngươi hơn. Ít nhất, cho dù yêu tộc muốn khai chiến, bọn hắn cũng sẽ công khai, mà không phải giờ chiêu trò sau lưng. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng. Tình chủ, năm đó, nếu không phải đường tộc ta có mục tông trường hoành không xuất thế, sợ là đường tộc ta đã bị Trật Tự Minh ngươi ăn sạch sẽ rồi. Đường tộc cũng như kiếm tông và võ viện cũng có thời kỳ suy yếu, mà thời kỳ đó đường tộc thiếu chút nữa đã bị Trật Tự Minh nuốt mất. Mà lúc đó, Mục Nam Chi hoành không quật khởi mới bảo vệ được đường tộc. Cũng từ lúc đó, đường tộc hiểu rõ, thế giới này nếu không phải một nhà độc đại, tranh đấu nhất định sẽ không dừng. Bởi vậy, những năm gần đây, có thể nói đường tộc và Trật Tự Minh kiềm chế lẫn nhau, mà bây giờ Trật Tự Minh tổn thất nặng nề, cơ hội này đường tộc sẽ không bỏ qua. Bởi vì nếu Trật Tự Minh có được cơ hội này, Trật Tự Minh cũng sẽ làm như vậy, thậm chí còn làm tuyệt hơn. Đối diện Đường Diêm, tình chủ mặt không biểu tình. Lần này hắn biết bản thân cũng đã đánh giá thấp Diệp Huyền, mà cũng vì đánh giá thấp trực tiếp khiến cho Trật Tự Minh bỏ ra đại giới đau đớn. Yên lặng một lát, sau đó tình chủ quay đầu nhìn về phía Đăng Thiên Thành, nói khẽ, từ khi Đăng Thiên Thành dựng lên đến nay, còn chưa bao giờ gặp phải kẻ địch xâm phạm. Đường tộc ngươi cứ cố gắng chống mắt lên đi, nhìn xem người ngươi xem trọng có thể giết sạch cường giả đạo cảnh Trật Tự Minh ta hay không. Đường Diêm cười nói, ta sẽ nhìn. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa. Phần cuối chân trời, một đạo kiếm quang từ trong đám mây xuyên toa mà qua, trực chỉ Đăng Thiên Thành. Người sống một đời, nhiều khi kỳ thật đều vì tranh một ngụm khẩu khí. Mà Diệp Huyền, hiện tại hắn đúng là muốn tranh ngụm khẩu khí này. Đăng Thiên Thành. Đăng Thiên Thành này, ngoại trừ thần quốc, xem như là tòa thành thần bí nhất hỗn độn vũ trụ. Từ khi Trật Tự Minh thành lập đến nay, đã có 300 năm. Mà suốt 300 năm này, trong mắt người đời, tòa thành này vẫn một mực thần bí. Phải nói, trong mắt mọi người, Trật Tự Minh vẫn luôn thần bí. Trật Tự Minh mạnh bao nhiêu, đây cũng luôn là một điều bí ẩn. Không một ai biết được áp chủ bài chân chính của Trật Tự Minh, cả Đường tộc cũng không biết, Diệp Huyền càng không biết. Thế nhưng, hắn vẫn muốn đánh. Đã bị Trật Tự Minh khi dễ đến trình độ này, còn cần quan tâm thứ gì nữa? Thứ gì cũng không để ý nữa. Không phải ta đánh chết ngươi, chính là ngươi đánh chết ta. Hiện tại Diệp Huyền hắn đang ôm tâm tính này. Rất nhanh, Diệp Huyền đi đến dưới chân núi Đăng Thiên Thành, mà hắn còn chưa đi lên. Một thanh trường thương đột nhiên bắn nhanh xuống từ vùng trời Đăng Thiên Thành. Diệp Huyền ngẩng đầu chém ra một kiếm. Một kiếm này chém xuống, chuôi trường thương này trực tiếp bị một phân thành hai. Lúc này, một tên thanh niên nam tử xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Thanh niên nam tử nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong đầu hắn. Lui ra. Lui ra sao? Thanh âm của tinh chủ. Thanh niên nam tử sầm mặt lại. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không dám vi phạm mệnh lệnh của tinh chủ. Đang muốn lui ra, mà vào thời khắc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Phi kiếm. Thanh niên nam tử còn chưa kịp phản ứng, đầu lâu đã trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Hai mắt của thanh niên nam tử trừng to theo đầu lâu bay lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Sau khi một kiếm chém giết nam thanh niên kia, Diệp Huyền rút kiếm đi đến Đăng Thiên Thành phía trên đỉnh núi. Trên đường đi, không có bất kỳ ai ngăn cản hắn. Chỉ chốc lát, hắn đi đến trước Đăng Thiên Thành. Không thể không nói, Đăng Thiên Thành này thật sự vô cùng cao, tọa lạc trên đỉnh núi phảng phất như đặt mình vào bên trong tinh không. Diệp Huyền tự nhiên không phải đến ngắm cảnh. Hắn mang theo kiếm đi đến chỗ cửa lớn Đăng Thiên Thành, nơi đó một nam tử trung niên đứng đấy. Trong tay nam tử trung niên cầm một thanh trường thương màu bạc. Diệp Huyền không biết người kia là ai, hắn cũng không muốn biết. Ngay lập tức, hắn trực tiếp dẫn theo kiếm vọt tới phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên chậm rãi đóng hai mắt lại. Sau một khắc, trường thương trong tay hắn đâm ra, tựa như một tia chớp. Một thương này như thiên quân vạn mã lao nhanh, mang theo khí thế thao thiên. Chỉ cần cỗ thế này mạnh mẽ bức Diệp Huyền ngừng lại. Thế nhưng, chuôi kiếm trong tay Diệp Huyền vừa chém xuống cỗ thế này, trực tiếp bị chém vỡ. Cùng lúc đó, Diệp Huyền xông nhanh về phía trước, hai tay cầm kiếm tàn nhẫn chạm xuống. Nam tử trung niên không lùi mà tiến, một thương móc nghiêng, góc độ cực kỳ xảo trá, trực tiếp đâm lên trên thân kiếm của Diệp Huyền. Nhưng mà, chuôi trường thương màu bạc trong tay nam tử trung niên này trực tiếp đứt thành hai đoạn. Diệp Huyền bước ra phía trước một bước, chém xuống một kiếm. Nam tử trung niên không dám đón đỡ một kiếm này, mũi chân điểm nhẹ, cả người tung bay về phía sau. Kéo dài khoảng cách với Diệp Huyền, mà vừa mới dừng lại, hai thanh phi kiếm lặng yên chạm đến. Nam tử trung niên mặt không đổi sắc, dùng chỉ làm thương nhẹ nhàng quét ra phía trước. Hai thanh phi kiếm của Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền nơi xa. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân chuôi kiếm trong tay Diệp Huyền. Nhìn xem chuôi kiếm này, ánh mắt hắn vô cùng ngưng trọng. Thương của hắn cấp bậc tạo hóa cảnh, nhưng lại bị kiếm này nhẹ nhàng cắt đứt đôi. Đây là kiếm gì vậy? Yên lặng một chớp mắt, nam tử trung niên nói khẽ. Hắn có kiếm này, không phải ta có thể địch. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Có thể đánh thì đánh, không đánh lại tuyệt đối không đánh. Đó cũng không phải là không có cốt khí, mà là nhận biết rõ ràng thực lực của bản thân. Sau khi nam tử trung niên rời đi, Diệp Huyền tiếp tục đi đến phía Đăng Thiên Thành kia. Mà đúng lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử có dáng người cực kỳ cao gầy, so với hắn còn phải cao hơn nửa cái đầu. Nàng mặc một chiếc váy dài màu đen bó sát người. Trong lòng bàn tay nàng, một viên bảo châu lưu ly đang lơ lửng. Nữ tử váy đen nhìn Diệp Huyền, không nói nhảm bất kỳ lời gì. Viên bảo châu lưu ly trong lòng bàn tay nàng đột nhiên bay ra. Trong nháy mắt, tình cảnh xung quanh biến ảo một hồi. Tinh không, giờ phút này giữa sân chỉ còn lại Diệp Huyền và nữ tử váy đen, hai người ở ngay bên trong một mảnh tinh không, mà tòa Đăng Thiên Thành cách đó không xa kia cũng đã không thấy nữa. Nữ tử váy đen nhìn Diệp Huyền, trong tay nàng viên bảo châu lưu ly kia bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Nó vừa xoay tròn, không gian giữa sân đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Cùng lúc đó, vô số lực lượng tinh tú tụ đến phía Diệp Huyền cách đó không xa. Lực lượng tinh tú vô cùng vô tận đến từ bốn phía, mà mục tiêu của bọn nó chính là Diệp Huyền cách đó không xa. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn nắm thật chặt thanh kiếm trong tay. Lúc những lực lượng tinh tú kia đi đến đỉnh đầu hắn, hắn đột nhiên thả người nhảy lên chém xuống một kiếm. Chém xuống một kiếm này, một tiếng xé rách bén nhọn bỗng nhiên vang vọng. Cùng lúc đó, những lực lượng tinh tú trước mặt Diệp Huyền vậy mà bắt đầu vỡ tan từng khúc. Không chỉ những lực lượng tinh tú này, ngay cả những ngôi sao bên trong phiến tinh không này cũng đã bắt đầu nát vụn. Mà lúc này, nữ tử váy đen kia đột nhiên khẽ nắm tay, vô số lực lượng tinh tú tựa như thủy triều bao phủ về phía Diệp Huyền. Toàn bộ tinh không bắt đầu rung động kịch liệt, sau đó vỡ nát. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Huyền và nữ tử váy đen lại về tới phía trước Đăng Thiên Thành. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã lui về phía sau trăm trượng, khóe miệng có máu tươi không ngừng tràn ra. Mà nơi xa, nữ tử váy đen vẫn đứng tại chỗ. Nhưng viên bảo châu lưu ly trong tay nàng đã bị phá toái. Nữ tử váy đen nhìn thoáng qua thanh kiếm trong tay Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Diệp Huyền dẫn theo kiếm đi đến phía nữ tử váy đen. Trong tay hắn, thanh kiếm kia rung động kịch liệt. Lúc này, đầu óc Diệp Huyền rất tỉnh táo bởi vì huyết mạch của hắn đã khôi phục bình tĩnh. Mà giờ khắc này, khi hắn cầm chuôi kiếm này, chỉ có một cảm giác là không gì không thể chạm. Mặc kệ trước mặt là thứ gì, chỉ cần chuôi kiếm này, hắn nhất định có thể chém vỡ. Tay trái Diệp Huyền khẽ vuốt ve chuôi kiếm trong tay nói khẽ, xưng hô thế nào đây? Ông, một tiếng kiếm reo vang vọng. Sau một khắc, kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên bay ra ở trước mặt hắn rồi vung nhanh một hồi. Sau một khắc, trên mặt đất xuất hiện hai chữ Thiên Chu. Thiên Chu, Diệp Huyền nói khẽ. Không hổ danh hai chữ Thiên Chu. Hôm nay, người ngăn ta chu người, thiên ngăn ta chu thiên. Thanh âm vừa dứt, hắn thả người nhảy lên chém ra một kiếm nhắm thẳng nữ tử váy đen nơi xa kia. Trước chuôi kiếm Thiên Chu này, không gian còn yếu ớt hơn giấy mỏng. Trước mặt Diệp Huyền, nữ tử váy đen kia lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Nàng phất tay áo lên, một đạo hắc quang tựa như một mũi tên nhọn kích bắn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền không tránh không né chém xuống một kiếm. Đạo hắc quang kia trực tiếp bị một phân thành hai. Nhưng mà đúng lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, một đạo tàn ảnh phóng lên trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, một nắm đấm đã chạm đến phần bụng của hắn. Cả người Diệp Huyền đang muốn bay ra ngoài. Nhưng mà, ngay thời khắc mấu chốt này, tay trái của hắn đột nhiên bắt lấy bàn tay của nữ tử váy đen. Tay phải cầm kiếm đột nhiên cắt một đường ngay sau gáy nữ tử váy đen. Nhưng mà tốc độ của nữ tử váy đen càng nhanh hơn. Trong nháy mắt khi hắn vừa mới xuất kiếm, tay phải của nàng đột nhiên đánh ra một quyền nhằm thẳng huyệt thái dương của Diệp Huyền. Nếu một quyền này oanh đúng đầu lâu của Diệp Huyền nhất định sẽ nổ tung. Tay trái Diệp Huyền không thể không buông bàn tay của nữ tử, giơ ngang đầu chặn lại. Cả người Diệp Huyền trực tiếp bị oanh bay. Thế nhưng trên gương mặt nữ tử váy đen xuất hiện một vết máu đỏ sẫm. Máu tươi chậm rãi tràn ra theo vết rách này. Trong khoảnh khắc, nửa bên mặt của nữ tử đã bị máu nhuộm đỏ. Nữ tử váy đen nhìn Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, không hề bị vết thương trên mặt kia ảnh hưởng, dù chỉ mảy may. Đối diện, Diệp Huyền lần nữa cầm kiếm đi đến phía nữ tử váy đen. Lúc này, nữ tử váy đen quay người biến mất không thấy gì nữa. Cũng như nam tử trung niên trước đó, nếu như Diệp Huyền không có chuôi kiếm này, hai người bọn họ đều nắm chắc có thể chém giết Diệp Huyền. Nhưng Diệp Huyền có chuôi kiếm này trong tay, bọn hắn cũng không làm gì được. Diệp Huyền tiếp tục đi đến phía Đăng Thiên Thành kia. Bên trong hư không, tinh chủ bình tĩnh nhìn Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Ở bên cạnh hắn không xa, tộc trưởng đường tộc Đường Diêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Không thể không nói giờ phút này, trong lòng hắn cũng có chút vui mừng. May mắn lúc trước hắn nghe Đường Thanh không dốc sức đẩy Diệp Huyền vào chỗ chết, bằng không hôm nay tổn thất nặng cũng không phải là Trật Tự Minh mà là Đường tộc. Phía dưới, Diệp Huyền đi đến trước mặt Đăng Thiên Thành kia. Sau một khắc, hắn đột nhiên cầm kiếm chém mạnh về phía trước. Một đạo kiếm mang chợt lóe lên giữa sân. Ngay lúc đạo kiếm khí kia của Diệp Huyền sắp chém vào cửa thành, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước cửa thành. Hắn vung lên tay phải, đạo kiếm khí kia trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy lão giả này bên trong hư không, Đường Diêm đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Việt lão quái, Trật Tự Minh ngươi cũng thật không sợ người trong thiên hạ chê cười. Vậy mà phái một lão quái vật ngàn năm trước ra ngăn người ta. Việt lão quái, cường giả từ ngàn năm trước, năm đó hắn cũng là cường giả xếp trên đạo bảng. Mặc dù bài danh không cao như Vương Chi Sách, thế nhưng hắn sống lâu. Mà Việt lão quái này cũng là một trong số ít người sống tương đối lâu ngoại trừ tinh chủ Trật Tự Minh, về phần thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Mà để loại người này đối phó Diệp Huyền, đó rõ ràng là ỷ lớn hiếp nhỏ. Việt lão quái nhìn Diệp Huyền cách đó không xa, mặt không biểu tình, mà Diệp Huyền vẫn như cũ, không có ý dừng lại. Kiếm trong tay hắn lập lòe kiếm mang như muốn đâm thủng bầu trời. Lúc Diệp Huyền đi đến trước mặt Việt lão quái kia, người sau đột nhiên dẫm chân phải một cái. Sau một khắc, không gian trước mặt Diệp Huyền bắt đầu nổ tung từng khúc. Lúc này, Việt lão quái đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một lực lượng cường đại đột nhiên va về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Diệp Huyền xông nhanh về phía trước, hai tay cầm kiếm đột nhiên chạm xuống. Cỗ lực lượng cường đại kia trong nháy mắt đã bị một kiếm này của Diệp Huyền chém vỡ. Thế nhưng bản thân Diệp Huyền cũng trực tiếp bay ngược ra phía sau. Vừa bay xa trọn vẹn mấy trăm trượng. Hắn vừa dừng lại, một đạo tàn ảnh chợt lóe lên từ giữa sân. Sắc mặt Diệp Huyền đại biến, đột nhiên chạm về phía bên phải một chạm. Một kiếm này chém xuống, dường như có đồ vật gì bị hắn chém vỡ. Nhưng cùng lúc, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào phần bụng của hắn. Trong miệng Diệp Huyền lập tức phun ra một ngụm tinh huyết. Ngay sau đó, cả người hắn lại lần nữa bay ngược ra phía sau. Mà trước mặt Diệp Huyền, ngoại trừ Việt lão kia, còn có hai người, một người thân mặc áo bào trắng, một người thân mặc áo bào đen. Nhìn thấy hai người này, vẻ mặt Đường Diêm ở bên trong hư không lập tức trầm xuống. Hắc Bạch Chí Tôn Trật Tự Minh. Đường Diêm nhìn về phía tinh chủ, người sau lãnh đạm nói, ta có nói là muốn đơn đấu với hắn hay sao? Đường Diêm không nói gì, đơn đấu sao? Nếu là hắn cũng sẽ không lựa chọn đơn đấu. Diệp Huyền cầm thanh kiếm kia, thực lực của hắn căn bản không phải người bình thường có thể đối kháng. Phía dưới, sau khi Diệp Huyền bị đánh bay, ba người Việt lão vọt thẳng đến phía Diệp Huyền, rõ ràng là không muốn cho Diệp Huyền cơ hội thở sâu. Nơi xa, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này Đế Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đế Huyền nhìn thoáng qua ba người đang vọt tới từ nơi xa kia, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền cười cười. Muốn biết hiện tại ta mạnh thế nào không? Ta... Nó vừa nói đến đây, lúc này một đạo lực lượng mạnh mẽ đột nhiên đánh vào trên người nó. Đế Huyền trong nháy mắt bay ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm xuống đất. Diệp Huyền... Mấy người Việt lão quả không hề để ý Đế Huyền nơi nện xuống đất bên kia là phóng thẳng về phía Diệp Huyền. Mục tiêu của bọn hắn chính là chém giết Diệp Huyền. Diệp Huyền nắm chặt kiếm trong tay, hai loại kiếm ý điên cuồng tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Chiến, hắn tới nơi đây chỉ có một mục đích, không phải ngươi chết, chính là ta chết. Đánh không lại sao? Hắn không nghĩ nhiều như vậy, ngược lại hắn đánh không lại, người ta cũng muốn đánh hắn. Ngay lúc Diệp Huyền muốn xuất thủ, Đế Huyền trên mặt đất cách đó không xa, đột nhiên rít lên một tiếng, sau một khắc. Một đạo thú uy mạnh mẽ đột nhiên bạo phát ra từ giữa sân, cách đó không xa. Lúc này mấy người Việt lão kia mới dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía Đế Huyền. Diệp Huyền cũng nhìn về phía Đế Huyền, thời khắc này Đế Huyền mang diện mạo dữ tợn. Toàn thân đều đang điên cuồng tăng trưởng, rất nhanh, trong ánh mắt của tất cả mọi người, hình thể của nó tăng vọt, lớn hơn trước đó ít nhất không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại Đế Huyền đơn giản là tựa như một tòa núi nhỏ, không chỉ như thế, trong miệng nó còn mọc ra hai cây răng nanh dài hơn một trượng, răng nanh kia trắng như tuyết, tàn ra hàn mang lạnh lẽo, khiến cho người ta không rét mà run. Ngoài ra, sau lưng Đế Huyền còn có một đôi cánh đen, biến thân. Diệp Huyền từng nghe Đế Huyền nói nó sẽ biến thân. Nghĩ đến thời khắc này, Đế Huyền đúng là biến thân. Chẳng qua là không biết chiến lực của nó thế nào. Sau khi biến thân, Đế Huyền đột nhiên ngẩng đầu rít lên một tiếng. Trong chốc lát, chân trời trực tiếp trở nên ảm đạm. Đế Huyền, bên trong hư không, cuối cùng trong mắt tinh chủ kia cũng có một tia ngưng trọng. Đế Huyền, đây chính là thủ hộ thú của thần tộc trong truyền thuyết. Làm sao lại đi theo Diệp Huyền? Tình chủ dần dần nhíu chặt lông mày. Phía dưới, Đế Huyền đột nhiên vọt tới phía đám người Việt lão. Tốc độ của nó quá nhanh. Sắc mặt của đám người Việt lão bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Quá nhanh. Việt lão cầm đầu chỉ có thể theo bản năng giơ hai tay ra phía trước chặn lại. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, viện lão kia trực tiếp bay ra bên ngoài hắn mấy trăm trượng, mà hắn vừa mới dừng lại, hai cánh tay hắn trực tiếp nát bấy. Nhìn thấy một màn này, giữa sân, vẻ mặt hai tên cường giả trật tự minh khác lập tức trở nên ngưng trọng. Đế Huyền tiến về phía Việt Lão, theo mỗi bước đi của nó, mặt đất đều rung lên kịch liệt, mà quanh thân nó, một cỗ uy áp cường đại không ngừng chấn động về phía Việt Lão kia. Việt Lão nhìn chằm chằm Đế Huyền, giờ phút này, hai cánh tay của hắn đều đã không còn nữa. Lúc này, hai tên cường giả khác trực tiếp ngăn trước mặt Việt Lão. Một người trong đó nói, Việt Lão hãy tạm lui ra phía sau chữa thương đi. Việt Lão không nói nhảm bất kỳ lời gì, quay người biến mất không thấy gì nữa. Đế Huyền nhìn về phía hai người trước mặt, vẻ mặt nó dữ tợn, trong mắt mang theo một cỗ sát ý cực nồng. Không nói nhảm bất kỳ lời gì, Đế Huyền vọt thẳng đến phía hai người kia. Mà trong nháy mắt khi Đế Huyền tiến lên, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, nam tử trung niên và nữ tử váy đen ngăn cản hắn lúc trước đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngoài ra, ở xung quanh hắn còn có 10 tên cường giả chứng đạo cảnh, 12 tên cường giả siêu cấp. Bên trong hư không, Đường Diêm nhíu mày, rõ ràng trật tự minh này muốn tuyệt sát Diệp Huyền. Mà phát động nhiều cường giả như vậy, chỉ có một mục đích, đó chính là quyết không cho Diệp Huyền bất cứ cơ hội nào. 12 cường giả siêu cấp đối mặt với đội hình này, Diệp Huyền căn bản không thể chống đỡ nổi. Bên trong hư không, Đường Diêm lặng lặng nhìn Diệp Huyền ở phía dưới. Hắn không có ý định ra tay. Mục đích của Đường tộc chẳng qua là muốn tiêu hao Trật tự Minh, mà không phải thật sự quyết chiến với Trật tự Minh. Bởi vì quyết chiến không có bất kỳ chỗ tốt gì đối với Đường tộc. Không chỉ như thế, mục đích cuối cùng nhất của Đường tộc chính là món chí bảo kia. Phía dưới, 12 tên cường giả kia không nói nhảm bất kỳ lời gì, vọt thẳng đến chỗ Diệp Huyền. Nhìn 12 người đang vọt tới kia, Diệp Huyền cắm kiếm xuống mặt đất trước mặt, sau đó chậm rãi đóng hai mắt lại. 12 tên cường giả siêu việt chứng đạo cảnh, trận thế này căn bản không phải hắn có thể chống lại, mà bây giờ hắn không có bất kỳ ai có thể nhờ cậy, chỉ có thể dựa vào bản thân. Trên không, tình chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền này còn át chủ bài gì không? Trong lòng hắn không có nắm chắc. Đường Diêm cũng nhìn Diệp Huyền ở phía dưới. Nếu Diệp Huyền này không còn át chủ bài, vậy thật sự chỉ có một con đường chết. Trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, giữa chân mày Diệp Huyền, một tòa tiểu tháp hư ảo đột nhiên xuất hiện. Lúc tòa tiểu tháp hư ảo này xuất hiện, bên trong hư không, vẻ mặt tinh chủ kia bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Rút lui, thanh âm vừa dứt, hắn đang muốn xuất thủ, nhưng mà Đường Diêm trực tiếp cản trở ở trước mặt hắn. Tinh chủ gầm thét, cút, thanh âm vừa dứt, hắn trực tiếp động thủ, mà Đường Diêm cũng không nhượng bộ. Rất nhanh, hai người trực tiếp đánh thành đoàn. Mà phía dưới, ngay khi giữa chân mày Diệp Huyền xuất hiện một tòa tiểu tháp hư ảo kia, thân thể hắn bắt đầu rung động kịch liệt. Thế nhưng, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ 12 tên cường giả siêu cấp kia. Sau khi bị cỗ uy áp này bao phủ, vẻ mặt 12 người bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Nam tử trung niên cầm đầu và nữ tử váy đen kia phản ứng nhanh nhất, hai người trực tiếp thoát khỏi vị trí, mà 10 người còn lại kia vừa định trốn, một chữ phạt màu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu bọn hắn. Sau một khắc, 10 người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà giờ khắc này, vẻ mặt Diệp Huyền đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Không chỉ như thế, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu rạn nứt, mà trong thất khiếu của hắn, máu tươi không ngừng tràn ra, vô cùng dọa người, có chút chịu không nổi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm lên, Đế Huyền, chạy mau! Nơi xa, Đế Huyền đang đại chiến ngây ngần cả người. Sau một khắc, nó xoay người chạy. Đúng lúc này, Diệp Huyền gầm thét lần nữa. Mẹ kiếp, người cũng phải mang theo ta chạy cùng chứ! Đế Huyền lại ngây ngần cả người, sau đó quay người bay đến trước mặt Diệp Huyền. Sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp nhảy lên trên người nó. Đế Huyền đang muốn cõng theo Diệp Huyền bay đi, nhưng nam tử trung niên kia và nữ tử váy đen trước đó lại lần nữa xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, giữa chân mày Diệp Huyền, tòa tiểu tháp hư ảo kia lại xuất hiện lần nữa. Thấy thế, sắc mặt hai người lập tức đại biến, dồn dập lùi lại nhanh. Mà lúc này, Diệp Huyền và Đế Huyền đã biến mất ở phía chân trời. Lúc này, thanh âm Diệp Huyền truyền đến từ chân trời. Lão tử dọa các ngươi thôi. Hai người... Bên trong hư không, tinh chủ và Đường Diêm kia cũng ngừng lại. Giờ phút này, vẻ mặt tinh chủ cực kỳ âm trầm. 10 vị cường giả siêu cấp, lòng hắn đang rỉ máu, mà đây chỉ là một phần. Lần này, Trật Tự Minh tổn thất hơn 40 cường giả đạo cảnh mà chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng. Những người này đều chết trong tay Diệp Huyền, mà Diệp Huyền chẳng qua chỉ là một kiếm thánh mà thôi. Lần này thật sự có thể nói là tổn thất nặng nề, thậm chí phải nói là thương gân động cốt. Tinh chủ nhìn về phía Đường Diêm, người sau không hề nói gì, quay người biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, vẻ mặt tinh chủ dần dần bình tĩnh trở lại. Tốt cho một đường tộc, tốt cho một Diệp Huyền. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 100 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.